tình yêu suốt đời, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 197, nhất định là bà đã nghe nhầm rồi, ông cụ Hạ đích thân gọi điện thoại đến, Vũ Hạ tận mắt nhìn thấy, đứa con tội lỗi đó, bây giờ đang bán trò cười ở Đông Hoàng. Bà chủ Giản ngồi không vững, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, lòng tự tôn của tiểu đường cao như vậy, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy. Hay là đứa con đó của nhà họ Hạ, đã nhìn lầm rồi. Ông cụ Hạ đích thân gọi điện thoại đến, em nói xem. Giản Chấn Đông sắc mặt tái mét. Đêm khuya thế này, anh còn đi làm gì vậy? Bà chủ Giản chìa tay ra túm chặt lấy cánh tay của Giản Chấn Đông, ra sức nắm chặt lấy. Chấn Đông, muốn thế này rồi, anh còn có thể làm gì? Giản Chấn Đông là một người gần 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được tư thế oai phong, tóc mai hai bên hơi trắng, lại không làm giảm được sức hấp dẫn của người đàn ông, ngược lại lại toát lên được dáng vẻ của một người thành thục tinh thông, không thể không nói, Giản Chấn Đông là một người đàn ông có sức hấp dẫn, khi còn trẻ có thể thấy, vô cùng sang trọng phóng khoáng, nhưng lúc này, Giản Chấn Đông tuy trên mặt có những vết tích của tuổi trung niên, nhưng vẫn không làm giảm được sức hấp dẫn trên khuôn mặt của người đàn ông, lúc này lại bao phủ bởi một tầng mây đen, căn răng cắn lợi, trách mắng. 3 năm trước, thứ tội lỗi đó đã đem đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Giản, khiến cho nhà họ Giản trở thành trò cười trên thành phố biển này, khó khăn lắm, 3 năm mới trôi qua, mọi chuyện dần dần trở lại bình thường, nhà họ Giản cũng hồi phục lại được sự hưng thịnh của lúc trước, cái thứ tội lỗi này lại chạy đến Đông Hoàng để làm gái. Lại khiến cho nhà họ Giản trở thành trò cười của thành phố biển này, thứ tội lỗi ấy, sao lại không bỏ qua cho nhà họ Giản chứ? Giản Chấn Đông tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì, mới sinh ra thứ tội lỗi như vậy? Giết người, hãm hại còn đối xử với người bạn thân cùng nhau lớn lên từ bé như vậy. Nó yêu thương Thẩm Tư Cương, cũng không thể ra tay với Hạ Vi Minh chứ, cũng không biết suy nghĩ, Hạ Vi Minh là người quan trọng của Thẩm Tư Cương, cái thứ tội lỗi này. Vì bản thân, mà không thèm quan tâm đến cả một dòng tổ. Cecilio đến bây giờ đã ra tù, cũng chẳng biết nghĩ, ngày một thậm tệ hơn, lại còn vào Đông Hoàng để đi bán trò cười nữa chứ. Chấn Đông, cứ bình tĩnh, có lẽ, nó cũng có nỗi khổ riêng. Bà chủ Giản vẻ mặt đau khổ, Giản Đường suy cho cũng là đứa con bà rứt ruột đẻ ra. Chấn Đông, anh nghĩ xem, đứa trẻ tiểu đường này, từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, sao có thể sa đọa đến mức trở thành một người con gái không sạch sẽ như thế chứ? Bà chủ Giản bất luận thế nào cũng không tin, đứa con của mình, lại đến Đông Hoàng để bán trò cười. Chấn Đông, chuyện này, nên phải điều tra rõ ràng đã, không thể chỉ dựa vào lời nói của ông cụ Hạ kia được. Giản Chấn Đông cười nhạt một tiếng, anh phải cho người đi điều tra rõ, để xem cái thứ tội lỗi này lại gây ra trò cười gì cho nhà họ Giản. Nói xong, kéo tay của bà chủ Giản ra, quay người đi vào trong phòng sách. Hôm nay anh ngủ ở phòng sách, lạnh lùng nói một câu nói, để lại bà chủ Giản với vẻ mặt đầy đau khổ, Giản Chấn Đông đi đến phòng khách rút điện thoại ra trực tiếp gọi điện thoại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ tội lỗi kia ra tù rồi, cậu giúp tôi điều tra xem, hành tung của nó sau khi ra tù, còn cả những chuyện đã làm sau khi ra tù nữa, có thể điều tra được bao nhiêu thì điều tra bấy nhiêu tôi đều phải biết. Mà đám người của Hạ Vũ đó, ở chỗ Thẩm Tư Cương không được lợi gì, lại còn bị dạy dỗ, một trận, mới được đám người của Thẩm Nhất, đích thân, đưa về nhà, Thẩm Nhất không hiểu. Boss, nếu anh đã căm hận cô Giản đến tột cùng như vậy, tại sao còn giúp cô Giản ra mặt? Trong đôi mắt sâu sắc của người đàn ông, cũng lóe lên một chút tự hoài nghi, nhưng trong nháy mắt nhanh đến nỗi dường như không kịp nắm chắc ngay cả chính bản thân anh cũng không cảm nhận được, con mắt đen nheo lại, lạnh nhạt mở miệng. Tôi dạy bảo ai, chỉ cần là tôi không thích bọn họ, không liên quan gì đến người phụ nữ kia. Trong bệnh viện Bách Dục Hàng làm bước kiểm tra cuối cùng cho Giản Đường. Được rồi, có thể ra viện rồi. Giản Đường, sau này đừng lấy tính mạng mình ra làm trò đùa nữa. Vốn dĩ anh không muốn nói với Giản Đường những lời này, nhưng không biết vì sao, Bách Dục Hàng nhìn người phụ nữ đang cúi đầu không nói gì, đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại trong phòng ngủ của Thẩm Tư Cương ở trên tầng 28 Đông Hoàng hôm đó, nhìn Giản Đường, Bách Dục Hàng nói. Nếu đã ra tù rồi, thì hãy sống cho tốt, những chuyện của quá khứ, đều đã qua đi rồi, thứ cô phải trả thì cũng trả hết rồi. Tuy nhiên, thời gian 3 năm ở tù, không thể bằng một tính mạng. Nhưng, cô cũng mất đi rất nhiều. Cách chương.